Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, cứng cỏi. Sở Hy Thanh liên tục 9 đao, toàn lực oanh đâm tại dược trì ở ngoài tầng kia vô hình bích chướng trên. Dược trì ở ngoài cấm pháp cực kỳ mạnh mẽ, cường đạt lục phẩm cảnh giới võ tu cũng khó vượt qua lôi trì. Sở Hy Thanh lại dựa vào hắn tự thân, thần thương phá pháp. Còn có trong tay một đôi lẫn vào thủ sơn chi đồng hồ điệp song đao. Một chút đi mài, hắn mỗi một đao đều có thể phá hư một chút phù văn kết cấu. Vì vậy một đao so với một đao đâm càng sâu. 9 đao đi qua, Sở Hy Thanh đã hướng về trước thâm nhập một bước. Tầng kia nguyên bản vô hình vô chất bích chướng, cũng từ từ hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Từng viên kim phù ngọc lục huyền giữa không trung. Chúng nó tầng tầng điệt điệt, lẫn nhau đan xen bện, như là một bức tường giống như quay chung quanh dược trì. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh mỗi một đao, cũng có thể làm cho những thứ này kim phù ngọc lục đổ nát một chút. Hỗn trướng, thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ vẻ mặt kinh ngạc, cái này thằng nhãi danh, sẽ không phải nghĩ mạnh mẽ tạc mở ngoại vi cấm pháp. Đột nhập dược trì bên trong phá hư hắn, huyết nguyên hóa sinh. Ở cái này khác, Sở Hy Thanh ánh mắt hờ hững đem thứ 10 đao nổ ra. Nổ nát phía trước 24 viên kim phù ngọc lục. Bước ra bước thứ 2. Dược trì ngoại vi cấm pháp. Tổng cộng mới phong tỏa ngăn cả 5 bước cự ly. Tư Đồ Lễ nhíu chặt lông mày. Chỉ là một cái cửu phẩm. Càng cũng dám đến ngăn chờ ta đạo đồ. Tư Đồ Lễ đã không cách nào hết sức chăm chú tại thân thể đắp nạn. Hắn mạnh mẽ phân ra bộ phận thần niệm, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nghiền ép lên đi. Không biết tự lượng sức mình, cút cho ta. Sở Hy Thanh trong miệng nhất thời phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn tay vẫn là ổn như kìm sắt, đâm ra thứ 11 đao. Cái này một đao uy thế, lại vẫn càng hơn tại trước. Dòng dã 31 viên kim phù ngọc lục, bị hắn oanh diệt nát bấy. Tư Đồ Lễ mi tâm đã chú thành một cái xuyên chữ. Tuy rằng hắn lực lượng nguyên thần, phần lớn đều tập trung vào huyết nguyên hóa sinh. Lúc này chỉ phân ra một đường. Có thể dù là chỉ cái này một đường lực lượng thần thức, cũng không phải chuyện nhỏ. Sở Hy Thanh lại không chỉ không bị ý niệm của hắn đẩy lùi. Ngược lại không lùi mà tiến tới. Khí thế càng thêm, lấy trứng chọi đá. Tư Đồ Lễ sắc mặt càng lạnh hơn, trong miệng lần nữa nói ra lăn chữ, tựa như cuồn cuộn sấm nổ, nổ vang vang vọng, phía sau hắn cũng có võ ý hóa hình, ở giữa không trung ngưng tụ ra một con cực lớn cầm điều. Chim khổng lồ thoạt nhìn như là một con hạc trắng, chính đưa nó một đôi cánh chim mở ra, bất quá phần đầu của nó lại sinh trưởng sừng hươu. Đầu cùng gáy sinh trưởng qua hình vân vân cùng tam giác vân vân hình lông chim. Bụng cùng cánh liên tiếp nơi thì lại phảng phất có bàn long vờn quanh. Đây là lộc hạc, một loại cường đại thượng cổ giống chim thần thú. Am hiểu ngự phong, tiên thuật, cũng lấy xà mãng cùng loài cá làm thức ăn. Lúc này nó chính mở rộng thật dài mỏ chim, hướng về Sở Hy Thanh đỉnh đầu mổ xuống. Theo Sở Hy Thanh phía trước, một đoàn lực lượng tinh thần bão táp ầm ầm nổ tung. Sở Hy Thanh thất khiếu bên trong cũng tràn ra máu tươi. Trong đầu của hắn một trận choáng váng, nhưng sau đó liền khôi phục như cũ. Đột nhiên tay lên một đao, lại nát bấy 35 viên kim phù ngọc lục. Cùng lúc đó, một chỉ đầu rồng thân xài giữ tận cự thú cũng sau lưng hắn hiện ra. Cự thú trong miệng ngậm lấy trường đao, thì lại tựa như hóa thành thực chất. Cùng cái kia mổ xuống đến mỏ chim va chạm chống lại. Mà lúc này Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang bên trong. Vị kia tại thanh trạng thái, nhai tí, hai chữ. Đã chuyển hóa thành màu đỏ thám. Người nhai tí đao ý đã gần kề lúc tăng lên tới siêu hạng cường độ. Đây là Sở Hy Thanh đao ý. Lần thứ nhất bị kích phát đến tầng thứ này. Hắn cảm giác tinh thần của chính mình chính vô hạn rút bay lên. Ý niệm thì lại động lại như sắt thép, không thể tổn hại, cũng không thể bị lay động. Dược trì trên Tư Đồ Lễ, chỉ xem con kia hiển hóa ra ngoài, nhai tí cự thú. liền biết tình hình không ổn. Nhai tí đao ý gặp mạnh thì lại cường. Hắn lòng mang sát ý, chỉ có thể đem Sở Hy Thanh, nhai tí, đao ý kích thích đến càng thêm cường đại. Khiến người này lực lượng nguyên thần rút lên tới cực hạn. Hắn lúc này, thậm chí cảm giác được nghịch chuyển mà quay về thần niệm xung kích. Hắn Lộc Hạc kiếm ý đang bị nhai tí đao ý phản xạ trở về. Phản công tự thân, Tư Đồ Lễ lại không cách nào khống chế. Tự thân bị ép hóa ma một chuyện, để Tư Đồ Lễ đối với người này nộ hận đạt đến mức tận cùng. Hận không thể ăn thịt, ăn máu, lột da, hấp tủy. Mà lúc này Sở Hy Thanh mỗi ra một đao, mỗi tiến một bước, liền để trong lòng hắn bất an nhiều sinh sôi một phần. Đối với Sở Hy Thanh sát ý cũng thuận theo tăng trưởng một phần. Lão phu ngược lại muốn xem, người có thể chống đỡ đến khi nào. Tư Đồ Lễ lỗ mũi, bỗng nhiên tràn ra vết máu. Đây là hắn bộ thân thể này, chính đang tại tan vỡ dấu hiệu. Tư Đồ Lễ lúc này không những không có cách nào lại tiếp tục đắp nặn thân thể. Đã đắp nặn thành bộ phận, ngược lại là kề bên tan vỡ biên giới. Bất quá coi đây là đánh đổi, Tư Đồ Lễ cũng có thể rút ra một thành lực lượng thần thức. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nghiền ép lên đi. Đi chết, cũng đã đến trình độ này. Hắn có thể nào sắp thành lại bại. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Ai cũng không thể Sở Hy Thanh thất khiếu. Lại lần nữa tuôn ra lượng lớn máu tươi. Hắn nửa quỳ trên đất. Không những mình thần niệm đau nhức, phảng phất bị ngàn thanh lưỡi đao phân cách cắn nát. Hắn cả người xương cốt cũng ở răng rắc vang vọng. Mà lúc này con kia cực lớn Lộc Hạc bỗng nhiên lan ra vô số lông chim, hướng về dược trì trước bay ra lại đây. Trong đó mỗi một mảnh lông chim đều ngậm lấy Tư Đồ Lễ kiếm ý. Ở Sở Hy Thanh khắp toàn thân vẽ ra từng đạo vết máu. Sở Hy Thanh chăm chú nắm song đao, nỗ lực nghĩ muốn đứng lên, có thể mấy lần thử nghiệm đều thất bại, bị Tư Đồ Lễ kiếm ý mạnh mẽ ép trên mặt đất. Hắn sau đó nỗ lực ngẩng đầu lên, vạn phần gian nan cùng Tư Đồ Lễ nhìn nhau một chút. Sở Hy Thanh hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, có thể khóe môi nhưng dần dần ngậm lấy cười. Đầu óc của hắn bên trong lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ, không thể bị cái này người ép vỡ, tuyệt không có thể. Bị ép vỡ sau khi phải chết chắc. Nhập hắn tiên nhân bản bàn, hảo hảo một lần bí cảnh hành trình, lại bị đôi thầy trò này quấy rối. Sở Hy Thanh một nghĩ đến lần này hắn không chỉ khả năng không lấy được thần thiên hồi nguyên đan, thậm chí có thể sẽ trở thành Tư Đồ Lễ thành đạo đá đạp chân, liền cảm thấy vạn phần căm tức. Lên a, phế vật, đứng lên đến, ta Sở Hy Thanh há có thể đối với bực này người dưới quỳ. Sở Hy Thanh lại lần nữa ra sức đứng dậy. Hắn khóe mắt mạch máu ở dưới áp lực ầm ầm nổ tung, tràn ra máu tươi từ từ nhuộm đỏ tầm mắt của hắn. Sở Hy Thanh lại đều bỏ mặc, chỉ toàn lực ứng phó nghĩ muốn đứng lên. Một cơm chi đức phải đền, nhai tí chi oán tất báo. Cái này tạp chủng nếu nghĩ muốn hắn chết, vậy thì cũng phải đem mệnh để cho hắn. Mà lúc này Sở Hy Thanh lại chưa phát hiện, ở hắn nhân vật bảng ở trong, cái kia nhai tí võ ý tầng 4 thình lình biến thành nhai tí võ ý tầng 5 chữ. Cùng lúc đó trạng thái một cột nhai tí càng biến hóa thành tím sẫm màu sắc. Người nhai tí đao ý đã gần kề lúc tăng lên tới cực hạn. Sở Hy Thanh đột nhiên đứng lên, cầm trong tay hồ điệp song đao hướng về trước liền đâm 3 lần. Đem trước mắt phù văn bích chướng chọc ra lỗ thủng to lớn. Trong nháy mắt vô số tinh khiết thuốc linh từ giữa phát tiết mà ra. Thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ trong mắt lại tất cả đều là không rõ, kinh ngạc, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hết chương.